Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Nhàn Bằng Ý Nghĩ, Bạch Vận cùng Thủy Ngọc Hành đối thoại người khác là không nghe được. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy chính là, Bạch Vận có thể dễ dàng đánh bại Thủy Ngọc Hành, cái này không đơn giản, Bạch Vận lúc nào trở nên lợi hại như vậy, đây đối với tất cả mọi người là một cái to lớn nghi vấn. Nhưng người ta thực lực còn tại đó. Sự thật liền là như thế. Ai có thể cải biến đâu. Cái này Bạch Vận thật đúng là một thiên tài. Ngắn ngủi thời gian nửa năm liền có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Thật sự là không đơn giản. Rất là không đơn giản. Nam Thiên Bất Bại tại quan sát trên ghế không khỏi cảm khái nói. Nhưng trong lòng thì rất là kích động. Bạch Vận thực lực càng mạnh. Tương lai tinh thần quốc cả nước chiến anh trên đại hội. Nhất định có thể đủ tỏa hào quang rực rỡ. Đây đối với Nam Thiên Học Viện thanh danh tới nói. Tuyệt đối sự tình tốt. Cho dù là Bạch Vận có cừu gia. Thì tính sao? Nam Thiên Bất Bại còn chưa tin. Có người đem chủ ý có thể đánh tới Nam Thiên Học Viện trên đầu tới. Bất quá Nam Thiên Bất Bại mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là từ Nhan Băng nơi đó có được tin tức. Tóm lại vẫn là để hắn có một chút bất an, về sau đến sự tình sẽ như thế nào, ai cũng không thể 100% xác định, Bạch Vận đúng là cái hiếm có nhân tài, chỉ cần dẫn đạo tốt, tương lai nhất định có thể vì tinh thần quốc cống hiến một phần mình lực lượng. Ninh Chí Tín vội vàng nói, Nam Thiên Viện Trưởng, Ninh Viện Trưởng, Nhan Băng từ quan sát trên ghế đi tới Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín hai người vị trí bên. Cạnh, ông quyền nói, Nhan huynh, chúc mừng khôi phục ngôn ngữ năng lực, không biết Nhan huynh tìm chúng ta có chuyện gì, cứ mở miệng liền tốt. Nam Thiên Bất Bại rất khách khí nói, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện lớn, đối cho các ngươi tới nói, chỉ cần Trương há miệng là có thể giải quyết, bây giờ Lâm Tuyết cùng Bạch Vận đều đã có tư cách tiến vào Nam Hoàn Viện. Ta nghĩ sách cái yêu cầu, đó chính là... Ta muốn tiếp tục tại Nam Hoàn Viện dạy bảo các nàng. Dù sao các nàng hai người là ta quan môn đệ tử. Nhan Băng tại lúc này lại là phóng xuất ra thực lực chân thật của mình. Tại Nam Thiên Học Viện nhiều năm như vậy đến nay, biết hắn thực lực chân chính chỉ có cảnh phong, tụ linh cảnh sơ kỳ. Hắn vội vàng nói ta cũng không có cái gì khác ý tứ. Nam Thiên Tộc Trưởng đối ta chiều cố có thừa. Giúp ta nhiều năm như vậy, ta rất cảm kích, phía sau những người kia sớm muộn đều sẽ tìm đến. Ta chỉ muốn tại Nam Thiên Học Viện hảo hảo dạy bảo các nàng hai người. Ẩn giấu đã nhiều năm như vậy, cũng kiếm lời, mong rằng Nam Thiên Viện trưởng thành toàn. Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín hai người một mặt mờ mịt. Chung quanh chấp giáo nhóm cùng viện trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nam Thiên Bất Bại trước đó còn muốn cự tuyệt tới, nhưng bây giờ chỗ đó sẽ còn loại suy nghĩ này, người ta rõ ràng là cái cấp bậc Bạch Ngân đại cao thủ. Hắn có thể loáng thoáng đoán được, Nhan Băng có thể đến nơi đây, cùng Bạch Ngân cấp thế lực có quan hệ rất lớn. Hắn vội vàng hắng giọng một cái nói, Nhan huynh yên tâm. Một kiện việc nhỏ, về sau Bạch Vận cùng Lâm Tuyết liền giao cho ngươi. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, tiến vào linh phủ cảnh các đệ tử đến Nam Hoàn Viện. Hết thảy tu luyện dựa vào đều là mình, chấp giáo nhóm đưa đến tác dụng bất quá là chỉ điểm sai lầm mà thôi. Mà lại đến linh phủ cảnh giai đoạn này, càng nhiều hơn chính là bọn hắn bản thân học tập. Ninh Chí Tín ở một bên nói, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Không bằng thuê Nhan Băng chấp giáo vì Nam Hoàn Viện đặc thù chấp giáo. Đón thêm thụ mấy cái ngoại môn đệ tử như thế nào? Nam Thiên Bất Bại giờ phút này ngược lại là rất muốn nói tốt. Không biết Nhan Băng thực lực trước đó hắn còn có thể ung dung nói ra miệng. Nhưng là kể từ khi biết Nhan Băng thực lực về sau. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút mất tự nhiên. Dòng dã một cái đại cảnh giới là hắn không thể vượt qua hồng câu. Hắn khẽ cười nói, Nhan huynh không ngại suy tính một chút lão Ninh đề nghị. Dạng này có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Nam Hoàn Viện. Cũng không sẽ chọc cho đến cái gì chỉ trích, dạng này đối với Bạch Vận bọn hắn cũng là cực kỳ thuận tiện. Đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn phân cho ngươi liền tốt. Có thể, bất quá ta muốn biết Ninh viện trưởng nghĩ phải cho ta ngoại môn đệ tử hẳn là Vũ Hân. Vũ Phỉ, Đồng Bất Động, Lâm Đông bốn người đi. Nhan Băng nhìn về phía Ninh Chí Tín. Đích đích xác xác là như thế này. Bốn người bọn họ thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Có một cái thực lực cao người tự mình truyền thụ, tín niệm, lý tưởng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Dạng này đối với bọn hắn về sau tới nói, cũng là một cái cực tốt cải biến. Ninh Chí Tín rất thẳng thắn nói, minh bạch, cái này ta tiếp nhận. Nhan Băng khẽ cười nói, kia liền đa tạ hai vị viện trưởng. Trước cáo từ, Nhan Băng làm đây hết thảy là bởi vì hắn biết, thực lực của hắn đã bại lộ tại Điền Phủ. Điền Phủ cùng Triệu tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra rõ thân phận của hắn. Một khi hấp dẫn đến những người kia chú ý, đến lúc đó khẳng định không có cách nào lại bảo hộ Bạch Vận. Hắn bây giờ nghĩ cần phải làm là nhiều hơn đi huấn luyện Bạch Vận. Trợ giúp Bạch Vận trưởng thành, đợi đến cuối năm thi đấu kết thúc về sau. Đã là cả tháng 7, Bạch Vận cùng Lâm Tuyết đều là rất là vui vẻ đi tới Nam Hoàn Viện. Chờ đến tháng 8 thời điểm, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Đồng Bất Động ba người cũng đều đi vào Nam Hoàn Viện. Lúc tháng 10 thời điểm, Lâm Đông cũng đi tới Nam Hoàn Viện. Nam Hoàn Viện nhân số tuyệt đối là không nhiều. 5 cái chấp giáo phân hơn 50 tên đệ tử, mỗi cái chấp giáo môn hạ cũng chỉ có tầm 10 tên đệ tử. Lại thêm lần này mới tiến tới 16 tên đệ tử. Nam Hoàn Viện đệ tử hết thảy cũng bất quá 57 người. Có đợi hơi lớn tuổi chút, cũng liền thối lui ra khỏi Nam Thiên Học Viện, cũng có đến triều đình hiệu lực, tóm lại là làm cái gì đều có, nhất là năm nay lập tức giảm bớt hơn 20 tên đệ tử. Nam Thiên Học Viện cao tầng mặc dù không nỡ lại cũng không thể thay đổi người khác ý nghĩ. Bạch Vận tại Nam Hoàn Viện đã chờ đợi 4 tháng, học được không ít luyện đan, luyện khí, trận đạo bên trên tri thức, mỗi ngày cũng còn đã tính phong phú. Bạch Vận tin tưởng, lấy nàng thực lực bây giờ, đủ mà đối kháng linh phủ cảnh trung kỳ tu luyện giả bất bại. Thực lực cảnh giới bên trên hắn đến không phải lộ ra đặc biệt đừng có gấp. Bởi vì Nhan Băng đã từng cùng nàng nói qua. Một cá nhân thực lực cảnh giới cũng không thể đại biểu cái gì. Chân chính đại biểu hết thảy vẫn là thực lực chân chính của mình. Vận Nhi, năm nay Thiên Anh Đại hội ngươi tham gia à? Lâm Tuyết cùng Bạch Vận cùng nhau nằm tại Nam Hoàn Viện trên bãi cỏ nói. Hiện tại là cuối thu, trên đất cỏ xanh cũng là từ Nam Hoàn Viện chấp giáo nhóm chồng quản lý. Một năm bốn mùa đều là một cái bộ dáng. Không có xuân hạ thu đông phân chia, vẫn là chờ sang năm đi, không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên đây. Bất quá ta nghe sư phụ nói, qua một thời gian ngắn không phải có nhiệm vụ nhóm, còn giống như cùng chúng ta có quan hệ, nghe nói sư phụ sẽ tự mình dẫn đội, hơn nữa còn có 7 đại học viện liên hợp hành động. Bạch Vận vội vàng nói, đúng nga, ta kém chút đem chuyện này đem quên đi. Xem ra sư phụ là không nghĩ lấy chúng ta năm nay tham gia lần này Thiên Anh Đại hội. Bất quá về sau tham gia đại hội cũng giống như nhau. Lâm Tuyết Thanh đạm cười một tiếng, đứng dậy nói, nhiệm vụ lần này là tinh thần quốc ban bố. Hẳn là sẽ có cái gì đặc thù đại sự đi, nghe nói giống như cùng hải thú có quan hệ, những này cũng là nghe Ngô Đắc Chí sư huynh bọn hắn nói. Bạch Vận như nói thật đạo, dù sao nhiệm vụ lần này có thể gây nên nhiều phe thế lực chú ý. Dù sao là sự tình không nhỏ. Hết chương.